Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1582, quy tắc hôn nhân, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì nghe nữ nhân này đau khổ cảm tình trải qua về sau. Chi tâm đại tỷ tỷ giống như an ủi nàng vài câu. Sau đó liền đem nói chuyện quyền giao cho Cố Thiền Vũ. Làm Cố Thiền Vũ cái này khách quý cho nàng quán thâu súp gà cho tâm hồ. Người chủ trì vỗ vỗ Cố Thiền Vũ bả vai. Dùng ánh mắt an ủi nàng đừng khẩn trương. Sau liền đạo phát đem Cố Thiền Vũ mạch mở. Cố Thiền Vũ là lần đầu tiên truyền thanh làm tiết mục. Người chủ trì cho là nàng sẽ khẩn trương. Không nghĩ tới Cố Thiền Vũ mở miệng câu nói đầu tiên. Liền làm người chủ trì kém chút cấp quỳ. Cho nên ngươi là một cái tiểu tam. Phá hư người ta gia đình. Còn muốn truyền thanh tìm kiếm tâm linh an ủi. Để chúng ta đi khai đạo ngươi. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Gọi điện thoại nữ nhân kia lập tức liền xù lông, nàng phi thường phẫn nộ nói. Ngươi biết cái gì, ta cùng hắn là chân ái, ngươi không hiểu tình cảm của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta như vậy. Chân ái không tầm thường sao, chân ái liền có thể đoạt chồng của người khác. Cố Thiền Vũ a cười, muội tử, có một số việc không phải ngươi ngay thẳng nói ra, chúng ta liền có thể tha thứ cho ngươi. Thời đại đang phát triển, trước kia trọng nam khinh nữ. Hiện tại nam nữ bình đẳng, trước bế quan tòa cảng, hiện tại toàn cầu cộng đồng phát triển kinh tế. Nhưng là bất kể xã hội làm sao thay đổi, làm tiểu tam loại chuyện này đều là sẽ bị đính tại xì nhục trụ trên. Sai chính là sai, đừng nghĩ đi mỹ hóa sai lầm của ngươi. Chân ái không phải ngươi làm tiểu tam phá hư người khác gia đình lấy cớ. Nếu như học sinh thi đại học thất bại, Cố Thiền Vũ sẽ an ủi. Nếu như viên chức bỏ qua một món làm ăn lớn, Cố Thiền Vũ sẽ an ủi. Nếu như một nữ nhân trải qua một đoạn thất bại hôn nhân, Cố Thiền Vũ sẽ an ủi. Nếu như ngươi làm tiểu tam, ngươi cảm thấy ngươi ngay thẳng nói ra, liền có thể được tha thứ, sau đó bị chúng ta an ủi trấn an. Cố Thiền Vũ chỉ muốn nói ngươi chỗ nào mặt đại. Ngươi phá hư gia đình người khác, làm hài tử thành gia đình độc thân. Ngươi muốn dùng một câu chúng ta là thật tâm yêu nhau liền có thể qua loa cho xong rồi. Có một số việc là đáng giá được tha thứ, nhưng là có một số việc là mãi mãi cũng không thể được tha thứ. Ta không có để các ngươi an ủi ta chỉ là không biết phải làm sao, muốn có được một cái đáp án chính xác. Nữ nhân phẫn nộ cường điệu, các ngươi là tình cảm tư vấn tiết mục, ta là muốn nghe ý kiến của các ngươi, ai biết các ngươi như vậy không chuyên nghiệp. Tốt, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, xin hỏi ngươi ném một vật rất quý giá, đối ngươi rất quan trọng. Ngươi sẽ làm sao? Cố Thiền Vũ hỏi, nữ nhân chịu đựng nộ khi nói, đương nhiên là báo cảnh sát, loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Phá hư người khác hôn nhân, là một kiện phi thường thất đức chuyện này ai cũng biết. Ngươi ném đi đồ vật biết báo cảnh sát, ngươi đoạt đồ của người khác, ngươi còn cần hỏi chúng ta nên làm như thế nào? Cố Thiền Vũ nhấc nhấc lông mày, ai cũng biết tiểu tam nhận người hận. Nếu như nữ nhân này thật thanh tình, thật ý thức được chính mình sai, vậy quả quyết cùng cặn bã nam chia tay, còn cần tìm người tư vấn nàng nên làm như thế nào. Người cái gì cũng không biết, nữ nhân cuồng loạn giống, ta thật rất yêu hắn cũng rất yêu ta, hắn cùng hắn thê tử đã không có tình cảm, vì cái gì chúng ta không thể cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì toàn thế giới đều không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Chúng ta làm gì sai? Cố Thiền Vũ, thật cấp loại quan niệm này quỳ. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi bây giờ thống khổ như vậy là tự tìm, ngươi trách ai? Cố Thiền Vũ lạnh lùng nói. Thấy Cố Thiền Vũ như vậy không chút khách khí. Ngươi chủ trì liều mạng ra hiệu nàng nói uyển chuyển một chút, không muốn trực tiếp như vậy. Cách chương.